Thần Ma Thiên Tôn, chương 845, Thứ Thần Thể tầng thứ nhất, góc truyện audio.com, trong Đại Mộng Trạch yêu tộc Thiên Quốc, một tòa bạch cốt tế đài đứng sừng sững trong không trung, nó được tạo nên từ hàng tỷ chiếc xương trắng của nhân loại. Có xương của thủy nhân tộc phổ thông, có xương của cự nhân, có của ngọc tinh mỹ nhân tộc. Vô số huyết khí lưu động trên bạch cốt tế đài tạo nên một vùng huyết hải dày đặc. Nhân loại của các nền văn minh của nhân loại ở Bắc Cương đang bị áp giải đến Đại Mộng Trạch đẩy vào bạch cốt tế đài, biến thành huyết dịch và xương trắng. Đây chính là cuộc hiến tế đầy máu tanh, đường tới Đại Mộng Trạch thực không khác gì con đường xuống hoàng tuyền. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên đỉnh lầu hoa lệ nhìn về bạch cốt tế đài, hai tay chắp sau lưng, nói. Tu sĩ nhân loại của các thánh thổ đều rút khỏi Bắc Cương rồi. Bạch cốt yêu hậu mặc trường bào đen, lộ ra đôi chân gợi cảm, lạnh lẽo cười nói. Phạm Hồng Yêu Hoàng và Nguyệt Xà Yêu Hậu dẫn đại quân yêu tộc nhiều lần tấn công các thánh thổ, chúng đã tổn thất nghiêm trọng, tử thương quá nửa, cho dù trốn vào trung thổ cũng chẳng đứng vững được, rất nhanh sẽ bị các thế lực trong trung thổ thôn tính và biến mất. Nhân tộc không phải rất thích nội đấu sao? Lẽ nào yêu tộc không nội đấu? Thiên Mộng Yêu Hoàng đột nhiên quay lại, ánh mắt bắn hàn quang. Trong cung điện, tất cả sinh linh yêu tộc đều quỳ dưới đất, chỉ có Bạch Cốt Yêu Hậu là vẫn đứng, nhưng lại bị khí trường của Thiên Mộng Yêu Hoàng trấn nhiếp, không dám nói gì. Mãi một lúc lâu, một yêu vương đi vào, cúi chào Thiên Mộng Yêu Hoàng rồi nói. Bẩm Thiên Mộng Yêu Hoàng, hai vị đại nhân Lôi Thần Yêu Hoàng và Địa Ngô Yêu Hoàng đã về phục mệnh. Cho chúng vào, Thiên Mộng Yêu Hoàng lại quay người về phía bạch cốt tế đài. Địa Ngô bái kiến Thiên Mộng Yêu Hoàng, Lôi Thần bái kiến Thiên Mộng Yêu Hoàng. Địa Ngô Yêu Hoàng và Lôi Thần Yêu Hoàng đứng phía dưới cung tay hành lễ với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng, hai người thực sự không dám hành xử như một yêu hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói, lần này các ngươi tới Quy Hư có thu hoạch gì? Địa Ngô Yêu Hoàng nói, hồi bẩm Thiên Mộng Yêu Hoàng, nữ tử nhân loại lấy cắp võ đạo tâm cung của Tử Kim Hoàng chủ đã mất tích trong Quy Hư, bản hoàng và Lôi Thần Yêu Hoàng đã mấy lần vào sâu trong Quy Hư nhưng không phát hiện được tung tích của ả ta. Có lẽ ả đã chết trong Quy Hư, đây là kết quả các ngươi mang về cho bản hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng cười khẩy. Một luồng khí trường của thứ thần tỏa ra từ Thiên Mộng Yêu Hoàng, biến thành những làn sóng khí vô hình ập về phía Địa Ngô Yêu Hoàng và Lôi Thần Yêu Hoàng. Hai người bọn Địa Ngô Yêu Hoàng hứng chịu xung kích đó lập tức nửa quỳ xuống đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lôi Thần Yêu Hoàng vội nói, lần này không phải không có thu hoạch gì. Đúng đúng, bọn thuộc hạ tìm được một giọt thần dịch. Địa Ngô Yêu Hoàng liền nói, một giọt thần dịch còn không lấy ra đây. Cái này, Địa Ngô Yêu Hoàng lắp bắp. Đáng tiếc giọt thần dịch đó lại bị Thạch Cơ Yêu Hậu đoạt mất. Ta và Lôi Thần Yêu Hoàng cũng không bắt được, để nàng ta thoát mất. Thiên Mộng Yêu Hoàng quay lại, ý ngươi là, ngươi đã có một giọt thần dịch chuẩn bị dâng lên cho bản hoàng nhưng lại bị Thạch Cơ đoạt đi mất. Vâng, đúng là vậy, Địa Ngô Yêu Hoàng nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng ánh mắt lộ thiếu ý chế giễu. Thiên Mộng Yêu Hoàng biết về. Góc truyện audio.com. Việc xảy ra ở Quy Hư rõ như lòng bàn tay nhưng không vạch trần Địa Ngô Yêu Hoàng và Lôi Thần Yêu Hoàng. Địa Ngô, dù sao ngươi cũng là một yêu hoàng. Nếu Thạch Cơ đã đoạt mất thần dịch của ngươi thì ngươi hãy đi đoạt lại đi. Thiên Mộng Yêu Hoàng lại nhìn Lôi Thần Yêu Hoàng, nói. Thiên Đế Sơn, Dưỡng Quỷ Thế Gia, Tứ Tượng Thánh Thổ, Dược Thần Cốc đã rời khỏi Bắc Cương, nhưng Thánh Thổ đạo trường của chúng vẫn ở lại. Lôi Thần, ngươi dẫn sinh linh yêu tộc của ngươi tới chiếm đạo trường của các đại thánh thổ đi. Lĩnh mệnh, Địa Ngô Yêu Hoàng và Lôi Thần Yêu Hoàng cùng nói. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn một tòa bạch cốt tế đài, khóe mắt nhướn lên. Huyết khí tích lũy trong bạch cốt tế đài có lẽ đã đủ rồi. Bạch cốt yêu hậu thần sắc khẽ động, yêu hoàng đại nhân muốn ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất. Huyết khí nhân loại thu thập được đã đủ để ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất rồi. Chỉ cần bản hoàng ngưng tụ được nó, sẽ sơ bộ có được nhục thân của thứ thần. Đến lúc đó, cả thiên hư đại lục này, không kẻ nào là đối thủ của bản hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng hiện tại chỉ là một ý niệm của thứ thần. Nhưng nếu dùng máu tươi của hàng tỷ cường giả nhân tộc ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất thì coi như có nhục thân rồi. Chẳng ai biết được sau khi có nhục thân thứ thần, Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ có sức mạnh lớn tới mức nào. Thuộc hạ xin làm hộ pháp cho yêu hoàng, Bạch Cốt Yêu Hậu, Lôi Thần Yêu Hoàng, Địa Ngô Yêu Hoàng gần như đồng thanh nói. Không cần, bản hoàng có thể tự bảo vệ mình. Thiên Mộng Yêu Hoàng gọi chấn nhân tháp ra, từ trong tháp bay ra bốn chùm sáng, ngưng tụ thành bốn Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nói chính xác thì đó là bốn đạo ý niệm của thứ thần, mỗi cái đều có sức mạnh rất lớn. Thiên Mộng Yêu Hoàng để lại tất cả 49 ý niệm thứ thần, mỗi cái có thể sống 7 năm. Tất cả nhân loại và yêu tộc đều cho rằng Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ sử dụng rất thận trọng 49 ý niệm này, khi một cái tiêu vong mới dùng tới cái khác. Nhưng không ai ngờ Thiên Mộng Yêu Hoàng lại cùng lúc gọi ra 4 ý niệm thứ thần để bảo vệ bản thân an toàn ngưng tụ ra thứ thần thể tầng thứ nhất. Có 4 ý niệm thứ thần này bảo vệ, cho dù cường giả nhân loại có dốc hết lực lượng cũng không thể làm phiền Yêu Hoàng. Bạch Cốt Yêu Hậu nói, một ý niệm thứ thần của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã có thể cùng lúc đối kháng với Đế Phi, Đàn Càn Hòa Thượng, Phượng Hoàng, Thất Huyền Đạo Nhân. 4 ý niệm thứ thần xuất hiện, cho dù nhân tộc có bao nhiêu cường giả tới thì cũng đừng nghĩ tới việc quay về. Đợi khi bản hoàng ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ nhất, đó sẽ là lúc bản hoàng thống trị cả thiên hư đại lục. Thiên Mộng Yêu Hoàng biến thành một chùm sáng bay về phía Bạch Cốt Tế Đài, bay thẳng vào trung tâm tế đài, lơ lửng giữa huyết hải. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng vừa tu luyện vừa tiến về trung thổ. Hôm nay họ đi qua một nền văn minh trung cấp ngũ phẩm. Cả nền văn minh này đã bị yêu tộc hủy diệt, thành trì đã thành đống phế tích, những khu tiểu thôn tú lệ giờ đã không một bóng người. Đi trên những con đường im lìm này tạo cho người ta cảm giác vô cùng bức bối, giống như nhân loại của cả thế giới đã bị tuyệt diệt, chỉ còn lại mấy người bọn họ vậy. Trước sức mạnh cường địa của Thiên Mộng Yêu Hoàng, ngay gocchuyenaudio.com, cả thánh thổ cũng không thể bảo vệ được nhân tộc ở Bắc Cương xem như sắp bị tuyệt diệt thật rồi. Bảo Châu Địa Tạng chắp tay lại, niệm một đoạn kinh văn mà Ninh Tiểu Xuyên không hiểu, giống như đang siêu độ vong hồn. Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào Tuyết Linh Hư và Tử Hàm Yên thôi. Chỉ từ Kim Hoàng chủ hồi sinh thì mới đối phó được Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có phần lo lắng, đột nhiên trên trời bay tới một đám huyết vân, nhanh chóng bao phủ cả bầu trời. Bầu trời bỗng biến thành một màu đỏ rực, đó là sao vậy? Tiểu Hồng nhìn lên trời, huỳnh, sau một tiếng nổ là trận mưa lớn với những giọt nước đỏ màu máu. Đại địa Bắc Cương bị huyết vân bao phủ, mưa máu chút xuống, ngay cả những sông hồ cũng biến thành màu đỏ. Ninh Tiểu Xuyên mặc cho nước mưa hắt lên người, ngửi mùi tanh của nước mưa, ánh mắt mang sự nặng nề chưa từng có. Thiên Mộng Yêu Hoàng bắt đầu ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất rồi. Bảo Châu Địa Tạng đứng dưới mái che, không muốn bị ướt người, tò mò hỏi. Thứ thần thể tầng thứ nhất, đúng vậy, có người từng nói với ta Thiên Mộng Yêu Hoàng muốn ngưng tụ thứ thần thể thực sự cần phải chia làm 3 tầng. Thiện thể, ác thể và bản thể, mỗi người đều có thiện niệm và ác niệm, người ác nhất cũng có khi lương thiện, người thiện nhất cũng có lúc ác độc, Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng vậy, nếu ta đoán không nhầm thứ thần thể tầng thứ nhất của Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ là ác thể. Nếu thành công, ác niệm sẽ không ngừng bành trướng, hoàn toàn áp chế thiện niệm, Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ trở thành đại ma đầu khát máu thực sự. Đến lúc đó, nhân loại của cả thiên hư đại lục e là sẽ bị tuyệt diệt. Bảo Châu Địa Tạng nói, trung thổ là lục phẩm văn minh, cường giả vô số, tuyệt đối sẽ không để Thiên Mộng Yêu Hoàng được như ý nguyện. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã dám ngưng tụ thứ thần thể tầng thứ nhất thì chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có thứ thần, cho dù nhiều người thế nào cũng không ngăn được Thiên Mộng Yêu Hoàng, mà còn tự chui đầu vào cái chết. Ninh Tiểu Xuyên nói, đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi Bắc Cương thôi. Ninh Tiểu Xuyên định tới trung thổ tìm Ninh Hinh Nhi và Ngự Thiến Thiến. Nếu có thể, hắn quyết định đưa họ ra khỏi thiên hư đại lục trước, rời khỏi sự tranh giành, sát phạt này. Trong 7 đại thánh thổ Bắc Cương, Đường tộc và Quang Minh thánh thổ đều đã bị diệt. Thiên Đế Sơn, Dưỡng Quỷ Thế Gia, Yêu Thần Cốc, Tứ Tượng Thánh Thổ đã tới trung thổ. Nhưng ta biết chắc chắn Cửu Thiên Các vẫn chưa đi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có thể cùng ta tới Cửu Thiên Các không? Bảo Châu Địa Tạng nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Bảo Châu Địa Tạng, cười hiểu ý. Cửu Thiên Các vốn gần trung thổ, chúng ta tới trung thổ chắc chắn phải qua lãnh địa Cửu Thiên Các. Nếu ngươi đã có thịnh tình thì ta sẽ đi cùng một chuyến. Nhưng rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Bảo Châu Địa Tạng cười. Không lâu nữa là Cửu Thiên Các sẽ chọn thiếu các chủ. Mỗi một ứng cử viên đều phải đem một nam tử mình chọn về Cửu Thiên Các. Giờ ngươi đã hiểu chuyện gì rồi chứ? Ninh Tiểu Xuyên gật gù nửa hiểu nửa không. Nếu như chọn thiếu các chủ thì mang một nam tử về làm gì? Lẽ nào ngươi không biết đối với nữ nhân thì việc tìm được một nam nhân tư chất tốt, bối cảnh thâm hậu, tu vi cường đại cũng là thực lực của bản thân sao? Bảo Châu Địa, gocchuyenaudio.com. Tạng cười, thôi được rồi, Ninh Tiểu Xuyên đành đồng ý. Cách chương.